Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, an tâm lấy tiền. Tác giả, Lão Tư Kích đương ngày hôm sau Lý Thông đỉnh hai cái đại quầng thâm mắt ra tới thời điểm. Đát xích hoác lão gia hỏa này thực không có tiết tháo trên mặt đất biến đường viền cười. Tiểu tử, người liền không biết chỉ lộng một chương sao? Thế nhưng lộng nhiều như vậy. Chúng ta nơi này viết như thế nào cho hết? Đương nhiên không có khả năng viết cho hết. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Thực khinh bỉ nhìn cái này không phụ trách nhiệm lão cật hóa. Chính là chúng ta hôm nay còn muốn đi hảo hảo an ủi những cái đó thành chủ. Lý Thông rất là vui mừng nhìn những người này. Chúng ta không riêng gì phải bắt được nội dung này một chủ đề. Còn muốn đem chúng ta thư tất cả đều lộng thượng chủ thể. Chúng ta này đó thư có một cái không sợ hỏa mánh lới. Này liền vậy là đủ rồi. Lý Thông cầm ngày hôm qua chế tạo ra tới những cái đó chân hỏa lá bùa đi thành chủ phủ. Ngày hôm qua phong đăng tiết vừa qua khỏi. Những người đó xuất phát từ lễ phép. Hiện tại vẫn là ở thành chủ trong phủ đầu ở đâu. Dù sao cũng là đại sinh ý. Về sau nếu là thật sự hợp tác rồi. Này trung gian quyền lực và trách nhiệm tốt nhất là muốn phân rõ. Ngày hôm qua chỉ là hơi chút nói một chút. Như bây giờ từ qua đi. Chính là phải hảo hảo nói rõ ràng. Nơi này đầu những cái đó quyền lực và trách nhiệm tạm thời không nói. Chỉ là chính mình về sau yêu cầu theo chân bọn họ trường kỳ hợp tác. Hôm nay đi nói liền không thể tính. Lúc này thành chủ trong phủ đầu. Một đại bang người tò mò ở nơi đó trò chuyện. Bất quá bọn họ liêu nhiều nhất vẫn là cái này thư sự tình. Bìa cứng điển tàng bản thư tịch bọn họ chính là tồn lưu chữ. Nhưng là này cũng không đại biểu giả bọn họ muốn cái này thư tịch làm chân chính tài chính nơi phát. Ra, đơn giản quyển sách này chính là vô thủy thành chủ Tạ Thiên Minh cho bọn hắn chính trị tư bản. Bất quá bọn họ đối với Lý Thông ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Ở trong mắt bọn họ có lẽ Lý Thông chỉ là một cái biết ăn nói tiểu tử. Nhưng là trên thực tế đâu. Khác không nói chuyện, nhìn xem vô thủy thành kinh tế số liệu. Bọn họ liền có chút chứng đau. Vào thành thuế tăng lên tam thành có thừa. Nhất khoa trương chính là thuế doanh thu. Đặc biệt là cái kia tân hữu vị tiệm cơm. Buôn bán ngạch trực tiếp tăng lên gấp 3. Gấp 3 buôn bán ngạch A. Tuy rằng chỉ là một tháng buôn bán ngạch tăng lên. Nhưng là từ cái này hiệu quả đi lên xem. Xác thật là thư công lao. Một quyển sách có thể như vậy thần kỳ. Những người này cũng không hoài nghi. Rốt cuộc ở ngay lúc này, tất cả mọi người đều không có gì việc vui. Đương nhiên nếu nói mỗi ngày chơi nữ nhân là việc vui. Như vậy cũng chỉ có thể nói đại gia ngày thường sinh hoạt là cỡ nào hư không tịch mịch a. Tiểu tử này tuy rằng chỉ là cung cấp một cái con đường. Nhưng là cái này con đường lại là làm cho bọn họ thấy được mỏ vàng. Hôm nay Lý Thông cầm một chồng giấy đi vào tới lúc sau. Bọn họ những người này rất là tò mò. Hôm nay chúng ta liền tới nói chuyện hợp tác sự tình. Lý Thông thật giống như là một cái tiểu đại nhân giống nhau đứng ở một bên. Tuy rằng trước mặt hắn những người này đều là thành chủ cấp bậc người. Đại sự hắn sau lưng chính là Tạ Thiên Minh. Cái này phát hiện mỏ vàng thành chủ nháy mắt đã là từ phân đất viên biến thành cao phú soái. Khác không nói. Cho ngươi một tòa mỏ vàng ngươi cũng sẽ thực rất tuấn tú. Hiện tại những người này liền chờ Lý Thông cho bọn hắn đưa Kim Sơn đâu. Kim Sơn là cái gì? Kim Sơn chính là thư. Nhìn những người này thực chú ý nhìn chính mình. Lý Thông thở dài. Ta biết chư vị khả năng sẽ rất kỳ quái. Vì cái gì chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác? Các ngươi khả năng sẽ có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc thiết thư người rất nhiều. Hơn nữa loại này khắc bản đồ vật các ngươi đều sẽ có. Nhưng là có chút đồ vật ta là không thích hợp ở cái kia trường hợp nói. Rốt cuộc phong đăng tiết bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ta cũng không thích hợp ở bên kia giảng mấy thứ này. Mà hiện tại ta có thể nói. Nói Lý Thông đi tới vài người trước mặt. Này vài người chính là ngày hôm qua mua thư những người đó. Cầm lấy bọn họ ngày hôm qua bắt được những cái đó thư. Hắn liền ở phía trên điểm lên. Hiện tại ta liền tới nói cho các ngươi. Vì cái gì các ngươi muốn cùng ta hợp tác? Này mấy quyển bia cứng điển tàng bản đã là bị chính mình chọc thượng những cái đó chân hỏa phù văn. Cho nên đương Lý Thông cầm đèn dầu tới gần thời điểm. Chúng nó không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thật ra mấy cái người sở hữu lập tức liền sốt ruột. Ngươi, bất quá này đèn dầu ngọn lửa cũng không có bậc lửa quyển sách này. Tạ thành chủ, phiền toái thỉnh ngài thủ hạ những người đó điểm một chậu hỏa lại đây. Hôm nay không thể viết người khác. Đây là chính mình muốn trang bức. Lần này tuyệt đối không thể đủ để cho người khác đoạt nổi bật. Bằng không chính mình làm một cái hợp tác phương. Liền không có biện pháp theo chân bọn họ hợp tác rồi. Người đây là, tuy rằng Tạ Thiên Minh vẫn là có điều nghi hoặc, nhưng là hắn vẫn là phân phó hạ nhân đi làm. Tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa. Tà thư cũng là giống nhau. Tà thư lớn nhất tư bản nhưng lại không sợ hỏa. Nói đem quyển sách này trực tiếp ném tới chậu than chung. Theo sau càng là trực tiếp nhắc tới một hồ du hướng trong đổ đi vào. Xem đến một bên quản gia thẳng hô phá sản. Bất quá ngọn lửa thoáng nổi lên nửa thước rất cao. Nơi đó đầu thư lại là một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Ngay cả biến hình đều không có. Có thể nói quyển sách này ném xuống liền một chút đều không có biến hóa. Đây là chúng ta trừ bỏ chuyện xưa ưu tú ở ngoài lớn nhất dựa vào. Một đám người kinh ngạc đứng lên. Bọn họ đều là thành chủ. Hoặc là chính là quan lớn. Bọn họ đều có chính mình con đường. Đều có chính mình kiến thức. Nhưng mà không sợ thiêu thư bọn họ thật chưa thấy qua. Phải biết rằng quyển sách này bọn họ đêm qua cầm lại đi thưởng thức cả ngày a. Nhìn bọn họ này giật mình bộ dáng. Lý Thông cười thực vui vẻ. Có lẽ thế giới này người không biết nhãn hiệu cùng đặc thù tác dụng. Nhưng là hắn lại biết. Bởi vì loại này hỏa đều thiêu không xấu thư chính là tốt nhất đặc thù. Thư sử dụng giấy chỉ có chúng ta này một nhà có. Chúng ta in ấn thời điểm. Sẽ dùng loại này giấy. Nói cách khác mặt khác thư chỉ cần không phải có thể bậc lửa. Liền nhất định không phải chúng ta chính bản. Nói Lý Thông cười hắc hắc. Đương nhiên này chỉ là mánh lới. Thư doanh số đương nhiên chính là quyết định bởi với thư chất lượng. Điểm này Lý Thông từ lúc bắt đầu liền biết. Thư chúng ta có thể độc nhất vô nhị cung cấp. Chúng ta sẽ làm quỹ hội người phụ trách tiêu thụ cùng thống kê nghiệp vụ. Đương nhiên, chúng ta chỉ có thể đủ quản lý này đó bìa cứng bản cùng bìa cứng điển tàng bản chọn dùng loại này. Trang giấy, cái loại này bình thường phiên bản. Chúng ta liền thật sự là có chút hữu tâm vô lực. Rốt cuộc những cái đó thư khắc bản lượng rất lớn. Hơn nữa chúng ta cũng không có cách nào cung cấp như vậy nhiều đặc thù trang giấy. Mấy cái thành chủ nghe được nơi này, đôi mắt đều mị lên. Nếu nói bìa cứng bản cùng bìa cứng điển tàng bản đều là yêu cầu đặc thù trang giấy. Đều là chỉ có thể đủ từ Lý Thông nơi này lấy hóa nói. Như vậy dư lại những cái đó bình thường phiên bản. Vậy có thể tùy ý khắc bản. Nếu nói bìa cứng bản cùng điển tàng bản là bọn họ không có biện pháp nhúng tay đồ vật nói. Như vậy dư lại cái này bình thường phiên bản. Khắc bản lượng nhiều nhất, nhu cầu lượng lớn nhất, đây là bọn họ có thể nhúng tay sự vật, này đó liền có thể biến thành bọn họ tiền riêng. Những người này trong mắt vừa chuyển, theo sau nhìn về phía Lý Thông, như vậy chúng ta có thể làm cái gì đâu? Chúng ta muốn ở cái này địa phương hảo hảo giúp ngươi đẩy mạnh tiêu thụ này đó thư. Hết thảy đều không cần. Lý Thông cười hắc hắc, Tạ thành chủ một đường thúc đẩy mấy thứ này. Tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Quỹ hội người sẽ toàn quyền xử lý mấy thứ này. Đến lúc đó các ngươi cần phải làm là an tâm chờ lấy tiền là được. An tâm lấy tiền. Cái này không thể tốt hơn. Bất quá bọn họ cũng phát giác tới. Nếu có thể đủ nắm chắc trụ cái này bình thường phiên bản thư. Có lẽ bọn họ có thể kiếm càng nhiều tiền. Kia tiểu ca ngươi cái này bình thường bản thư. Cái này sao? Lý Thông nhìn mắt những người. Này, theo sau sờ sờ cằm, ta chỉ thu một ít nhuận bút phí. Mặt khác liền xem các ngươi, ta cảm thấy, có thể kiếm nhiều ít. Vậy quyết định bởi với các ngươi đối với cái này mặt khác sách lậu đả kích lực độ. Đương tác giả, đối với sách lậu khẳng định là không có hảo cảm.